Cạm bẫy của cuộc sống luôn là thứ khiến chúng ta không bao giờ có thể lường trước, và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi không nghĩ người đàn ông ngoại quốc này lại có thể vô tư hôn người khác đến vậy. Bảo lao tới chỗ Thảo rồi kéo Thảo lùi lại. Ngay lúc đó, tay Bảo đấm thẳng vào mồm một đàn ông kia. Hắn ngã lăn ra rồi choáng váng. Bảo cầm chai rượu trên bàn đập thẳng vào đầu hắn, khiến chai rượu vỡ choang. Tiếng khóc của Thảo sợ ở ngay phía sau. Thôi anh, đừng làm như vậy, hắn sẽ chết mất. Chúng lao vào kéo Bảo ra khi Bảo vẫn đang đấm liên tiếp vào mồm tên kia. Thôi nào Bảo, dừng lại đi nào. Trong ánh nến khi điện đã tắt, tôi thấy ánh mắt anh ta rất đáng sợ. Anh ta như thật sự muốn giết chết tên kia. Tránh ra. Tao bảo thôi mà, nó bất tỉnh rồi, cũng say rồi, hắn chắc say quá nên vậy. Thế tại sao bao nhiêu người đàn bà ở đây nó không dê mà lại dê vợ tao? Có lẽ Thảo trẻ đẹp hơn nên vậy. Đây là sinh nhật của tao mà, tao bị ý tắt đèn rồi đấy. Bảo rút điện thoại gọi, thì chỉ vài phút sau công an tới bắt tên ngoại quốc kia đi. Ánh đèn sáng lên, tôi thấy Bảo đồ sộc sạch, tay đầy máu, nhìn tôi lừ lừ. Anh không sao chứ? Lo cho em đi. Bảo kéo tay tôi đi ra ngoài rồi phóng vụt xe đi. Hạnh nắm chặt tay khi định quay cảnh Bảo đánh người, nhưng đèn đã tắt nên không thể nhìn thấy rõ. Tôi ở trên xe thấy tay Bảo đầy máu thì lấy khăn lau. Bảo rụt tay lại. Em học hình sự để làm cái gì? Đến ngay cả việc bảo vệ bản thân mình còn không làm được thì em định bảo vệ được ai? Bởi vì lúc đó đột ngột quá nên em... Anh không thích ai chạm vào em. Lần sau nếu có chuyện này xảy ra nữa, anh có thể sẽ giết chết kẻ nào chạm vào em đấy. Lời của Bảo cùng ánh mắt lạnh lùng sắc bén khiến tôi rụt rè. Tôi sợ anh ấy nói là sẽ làm. Tôi lặng lẽ lấy khăn lau cổ của Bảo, cũng dính máu. Sau này anh đừng vì em mà làm như vậy nữa, sẽ bị thương đấy, có đáng không? Bảo phanh kít xe lại, tóm lấy tay của Thảo. Nhìn gương mặt ngây ngô của Thảo, anh ta kéo mạnh tay Thảo đặt lên ngực của mình. Đáng chứ? Bởi vì em là sự lựa chọn của anh. Tại sao lại chọn em? Bảo không trả lời, chỉ hôn tôi, nụ hôn rất ngọt. Bảo nhổm người từ ghế lái sang bên ghế phụ, tỉ người tôi xuống. Cười gì vậy? Em buồn, nhột lắm. Bảo cười và tôi cũng vậy. Vừa về tới phòng, Bảo cắn lên tai của tôi. Đêm nay đừng có trốn tránh anh. Em có trốn cũng được sao? Anh thật sự yêu em. Em cũng vậy, rất yêu anh. Bảo bế tôi lên giường, đặt tôi xuống. Tôi chủ động hôn Bảo, khiến anh có vẻ như mê man, say đắm. Tối về nhà Bảo ăn cơm, mẹ Bảo đưa cho tôi thuốc bổ. Uống cái này, ngày một gói, cho nó bổ nhé. Vâng, con cảm ơn mẹ. Lấy nhau 4 tháng rồi, mẹ mong con có thể sớm có thai cho nhà bớt buồn con ạ. Vâng, con sẽ cố gắng. Ngoan lắm, cố gắng nhé con. Bảo thấy mẹ nói chuyện hiền từ với Thảo, anh ta tay cầm ly cà phê, đứng tựa ở cửa cười nhẹ. Bình vỗ vai. Này, gắng có con sớm đi cho anh đỡ áp lực. Có con á, và em còn đang đi học mà. Sinh xong học tiếp, nghỉ chút chứ mấy. Có người bế chứ có phải là không đâu. Em chưa nghĩ đến chuyện đó. Nghĩ đi, còn bé gì nữa. Không sau này già rồi vẫn con mọn đấy. Tôi ngồi nói chuyện với Phương là chị dâu. Cứ thoải mái đi, đừng nghĩ chị là chị họ của Hạnh mà giữ khoảng cách. Chúng ta là người một nhà cơ mà. Dạ vâng, em có nghĩ gì đâu ạ. Thêm mấy tháng vợ chồng kế hoạch hay sao mà chưa thấy có em bé về em. Em không kế hoạch đâu ạ. Thế mà đi khám thử xem, có viêm mà còn điều trị. Em không có hiện tượng viêm, chắc là số chưa có ấy mà. Mai cứ đến kiểm tra nhé, bên này bạn chị khám chuẩn lắm. Tôi cầm trên tay số điện thoại của bạn chị Phương. Trên xe trở về tôi cứ suy nghĩ đến mức lặng người. Tại sao lại mãi chưa có bầu nhỉ? Thấy Thảo suy tư, Bảo liền xoa má. Chị Phương nói gì em à? Dạ không, có nói gì đâu ạ. Thế làm sao mà cái mặt lại nghiệt ra thế kia? Em bà suy nghĩ một chút chuyện thôi. Bảo nghe điện thoại của Trung gọi. Tao nghe đây. Qua tao đi, có chuyện muốn nói với mày. Ok. Bảo đưa tôi về đến cổng, hôn chụt lên môi của tôi. Anh đi có chút việc nhé, ngủ sớm đi. Anh đi cẩn thận nhé. Ừ. Tôi về tắm rồi suy nghĩ lại chuyện có con của cả hai. Sao mình mãi chưa có con? Liệu có bị ảnh hưởng gì bởi chuyện của ngày trước không? Bảo tới quán trà quen nơi anh hay gặp bạn bè. Trung vẻ mặt rất nghiêm trọng. Mày xem cái này đi Bảo. Bảo nhìn video camera ghi lại Hạnh nói chuyện với tên Tây đó. Họ bật to đoạn ghi âm lên lời của Hạnh nói. Cô ta là gái đấy, có 2 triệu là có thể qua đêm. Nói rồi Hạnh chỉ ra chỗ của Thảo. Sao mà lại xem lại camera? Tao thấy nghi nghi, bởi vì khách tao mời không có tên Tây này. Tao đi cùng với người yêu của Hạnh là David Nguyễn. Tao cứ nghĩ chuyện này mày với Hạnh qua lâu rồi chứ. Thật là không ngờ. Thì ra là cô ta. Con nhỏ đó bề ngoài nhìn hiền lành, thế mà tâm địa rất xấu tính. Mày phải nói rõ chuyện rõ ràng vào. Ok, chuyện này đi hơi quá xa rồi đấy. Bảo lừa lừa đôi mắt. Hôm sau tôi quyết định đi khám. Bác sĩ nói tôi bị viêm nhẹ, chỉ cần kiêng quan hệ là được. Không kiêng có sao không chị? Phải kiêng độ 1 tháng đấy em. Nhưng chồng em nhu cầu cao, em sợ lão ấy không nhịn được. Cố gắng thôi. Thế kinh nguyệt có đều không? Dạ đều ạ. Về uống thuốc bổ nội tiết này nhé. Còn em bình thường mà, không sao đâu. Dạ em cảm ơn chị. Nghe chị nói mà em nhẹ cả người. Cầm kết quả trong tay, tôi về nhà nấu những món ngon mà Bảo thích, rồi chờ anh về. Tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc. Đồng hồ điểm 6 giờ chiều, tôi gọi cho Bảo 3 cuộc mà Bảo không nghe máy. Anh ấy đi đâu thế nhỉ? Lan gọi cho tôi khiến tôi giật mình mở mắt ngủ quên trên ghế. Đồng hồ đã là 9 giờ. Này, đang ở đâu thế? Tao đang ở nhà. Đi cà phê đi. Bây giờ á? Ừ. Tôi nhìn tin nhắn không có cuộc gọi nào của Bảo. Gọi cho anh ấy vẫn chuông mà không nghe máy. Bảo tới cuộc gặp quan trọng đó là một quan chức cấp cao ở khu vực tỉnh muốn chạy án. Anh cứ cho chúng tôi con số, nhất định cảm ơn anh hết sức có thể. Tôi không thiếu tiền. Cuộc gặp này là tôi nể anh bởi vì quen biết bạn thân của tôi giúp đỡ ở trong khả năng của mình. Theo như hồ sơ tôi đọc thì sáng mai sẽ có lệnh bắt giữ tạm giam 3 tháng để phục vụ điều tra. Đột nhiên người bê đồ ăn vào, vội đặt đĩa đồ ăn xuống. Ông ơi, ông sẽ bị bắt à? Ai cho cháu vào đây? Ra ngoài ngay. Xin lỗi cậu Bảo, đây là cháu của tôi. Còn nhỏ tuổi, mới có 17 tuổi, chưa biết đầu chưa biết cuối. Quán của gia đình nên nó hay tự do ra vào. Mong cậu thông cảm nhé. Bảo nhìn cô gái buộc mái tóc đuôi gà, ánh mắt rất sáng, khuôn mặt khá xinh xắn. Không sao đâu. Ông ơi, chú này bắt ông à? Ông bảo thế nào rồi Ngọc? Ra ngoài cho ông. Đây là chỗ người lớn. Chiều cho quán nên cháu hư phải không? Về cuộc nói chuyện tôi nghĩ là dừng lại ở đây hôm nay. Cậu Bảo, hay là muộn rồi cậu nghỉ lại đây rồi mai về. Mất công cậu lặn lội qua đây. Đi có 1 tiếng là về nhà thôi. Tiện nên tôi ghé qua, chứ không phải là vì anh mà tôi qua đâu. Ra ngoài cổng đột nhiên cô gái của người kia kéo tay Bảo. Chú định bắt ông cháu ạ? Tại sao vậy? Cháu ấy hỏi ông của mình. Cháu hỏi rồi nhưng mà ông chỉ quát cháu thôi. Bảo cười nhẹ. Sao lần lớn thì biết cũng chưa muộn đâu. Thì cháu lớn rồi mà. Bảo cười rồi cầm điện thoại trên xe, thấy cuộc gọi nhỡ, quên mất ở nhà có vợ đang chờ. Bảo vội vã gọi lại rồi phóng xe đi. Cô gái tên Ngọc đứng nhìn đầy vẻ tò mò trước người muốn bắt ông của mình. Tôi đang uống nước thì buồn nôn. Lan xoa xoa lưng. Sao thế? Hay trúng gió? Chẳng biết được buồn nôn từ chiều tới giờ. Này, hay là bầu bí đấy? Tao á, chắc không đâu. Biết đâu được. Tôi đi về, trên đường suy nghĩ lăn tăn mãi, rồi vào siêu thị nhỏ mua que thử thai và vào toilet ở đó thử luôn bởi vì quá hồi hộp. Quay lên 2 vạch, tôi ôm miệng vui mừng, vui tới nỗi cảm giác như tim ngừng đập. Bảo về tới nhà gọi cho Thảo toàn thuê bao. Cô giúp việc nói: cô đi cà phê với bạn rồi, chờ cậu mãi, hôm nay làm nhiều món ngon lắm đấy. Tôi bận quá nên để điện thoại trên xe. Bảo thay đồ rồi ra cổng đứng đợi. Thấy cô hàng xóm đi qua trong chiếc váy ngắn cũn cỡn. Ôi anh Bảo, chờ em à? Theo em sao? Nói mỉa em đấy à? Em nói cho anh biết sẽ có ngày em ngủ với anh, thề đấy. Cô thiếu gì đàn ông đâu, đâu nhất thiết phải là anh chứ. Em thích mùi vị người đàn ông từng trải như anh. Bảo cười. Cô ta say quá gục đầu vào vai của Bảo. Đúng lúc Thảo phóng xe về đến cửa, tôi thấy cô gái hàng xóm ôm cổ Bảo. Tôi đỗ xe xuống rồi đẩy cô ta ra. Này chị dê chồng người khác, chị có liêm sỉ không đấy? Bảo can ngăn. Cô ấy say rồi, em bình tĩnh đi. Say là có thể ôm ấp anh giữa đường như vậy sao? Đừng có chấp người say để anh đưa cô ấy về. Không, để cô ta tự về đi. Tại sao phải đưa về chứ? Em thôi nào. Tôi gạt cô hàng xóm ngã ra. Tay cô ta chống xuống đất nên xước. Cô ta khóc. Vợ anh quá đáng lắm. Em đau quá anh bảo. Hàng xóm thôi mà có cần phải như vậy không? Bảo nhìn tôi vẻ tức giận. Cô ta không say. Cô ta giả vờ đấy. Anh nhìn mà xem. Em thôi cứ tính trẻ con ấy đi. Em trẻ con. Thế sao anh còn đi lấy một đứa trẻ con làm gì? Danh đang hối hận vì lấy một đứa trẻ con đấy. Bà nói xong quay đi. Biết là mình nói lỡ lời nhưng vẫn phải lịch sự đưa cô hàng xóm về. Hôm nay anh mà đưa cô ta về thì chúng ta kết thúc. Tùy em. Tôi đứng chảy nước mắt rồi quay đi. Bỏ lại xe đạp điện ở đó. Tôi chạy trên trời thì sấm chớp bắt đầu có mưa. Anh ta chọn cô ta. Được, anh chờ xem. Đặng Ngọc bảo tôi không thèm về nữa. Bảo đưa hàng xóm về. Cô ta kéo tay. Ở lại với em đi. Bảo gạt mạnh tay. Em không thích đàn bà dễ dãi. Bảo chạy vội đi khiến cô hàng xóm kia tức. Hét lên ném gối ra cửa. Cơn mưa đổ xuống. Bảo chạy lên trên phòng. Cô Thảo không có vào nhà đâu cậu Bảo. Chưa vào. Sao ở vườn có không? Tôi vừa dắt xe vào đấy ạ. Mà cậu Bảo này, giỏ xe của cô Thảo có cái này. Rơi ra. Tôi cầm chẳng may rơi. Bảo nhìn hóa đơn tờ bán que thử thai và chiếc que hai vạch. Ý cô là ở xe của cô Thảo hình như cô ấy có thai rồi đấy ạ. Bảo nhìn bên ngoài trời mưa to ảo ảo xuống. Anh ta như chết lặng. Cơn mưa như mang đến để xóa tan cho tôi cái bực tức trong lòng mình. Tôi trú mưa ở một bốt điện thoại công cộng đã bỏ hoang. Nhìn trời sấm chớp tôi rất sợ. Thành lái xe qua chỗ đèn xanh đèn đỏ, thấy Thảo trú mưa bốt điện thoại bên đường, tóc tai ướt sũng. Anh ta vòng xe sang rồi mở cửa xe. Lên xe đi, anh đưa về. Thôi không cần đâu ạ. Tôi ngạc nhiên khi thấy Thành ở đây. Lên đi, mưa thế này còn lâu mới tạnh. Vậy anh đưa em về nhà em nhé. Ừ, lên đi. Tôi lên trên xe. Thành lấy khăn thấm nước trên đầu của tôi. Tôi khựng lại tóm lấy khăn rồi tự thấm. Em làm được, cảm ơn anh. Đưa tôi về nhà. Thành nói rất nhiều chuyện hài hước. Tôi vừa buồn lại vừa thấy buồn cười. Cho tới khi tới nhà mẹ đẻ. Em về nghỉ ngơi đi. Sao nhớ mang cái ô nhỏ để trong cặp ấy. Vâng, em cảm ơn anh nhiều. Tôi định xuống xe thì Thành nói rất buồn. Giả như anh ta không xuất hiện thì có lẽ bây giờ anh sẽ đàng hoàng chờ em ngày mưa ngày nắng mà không vội vã rụt rè phải không? Nếu có ngày đó anh ta buông tay, anh sẽ nắm lấy tay của em dù cho em có muốn hay không. Em phải về rồi. Thành nhìn Thảo vội vã chạy lên căn nhà trong khu tập thể. Anh ta nhìn cơn mưa với đôi mắt buồn. Bảo lái xe đi trong mưa. Anh ta phóng như điên tới nhà của Thảo. Ấn chuông, mẹ Thảo ra mở cửa. Con bé sốt cao lắm. Sốt hả mẹ? Bảo vội vã đi vào trong phòng, thấy Thảo đang nằm ngủ mê man. Mẹ bảo nó uống thuốc hạ sốt, nhưng nó bảo đang mang thai, không được uống linh tinh. Đã định gọi con đến nó đi bệnh viện xem thế nào, không mẹ lo quá. Bảo sờ lên trán của Thảo. Thảo mở mắt rồi gạt tay ra. Anh tới làm gì chứ? Đừng trẻ con nữa, sốt cao lắm đấy. Mặc áo vào đi, anh đưa đi bệnh viện. Tôi không đi đâu cả. Anh quên rằng anh nói tùy tôi rồi à? Nhưng tôi có làm sao anh cũng không cần biết cơ mà. Hãy nói sau đi, bây giờ đi viện đã. Tôi không đi. Bảo tức bế bổng Thảo lên. Không đi cũng phải đi. Tôi bảo là không đi cơ mà. Mẹ Thảo tức quát lên. Con đừng có làm trò cười nữa. Con đang có thai đấy. Lỡ con làm sao thì sao? Nghe tới đây tôi đột nhiên khựng lại. Đúng vậy, mình đang có thai. Tôi không thèm nhìn vào mặt của Bảo. Còn Bảo bế tôi từ tầng 3 xuống xe, đặt vào xe cẩn thận. Tôi ngồi mà rét run. Bà bật sưởi tôi vẫn lạnh. Lạnh lắm sao? Tôi gật và không nói câu gì. Cố gắng đi. Ai bảo em dầm mưa cơ, sắp tới viện rồi đấy. Tới viện bác sĩ khám rồi truyền gì đó cho Thảo. Thảo nằm ngủ ngon lành trên giường bệnh. Vị bác sĩ mà chị dâu Bảo từng nhờ phá thai cho Thảo lại chính là người thăm khám cho Thảo hiện tại. Anh ta nhận ra Bảo. Ơ, em chồng Phương đây mà. À vâng, chào anh. Vợ chỉ sốt do cảm lạnh thôi, mọi thứ đều ok. Còn về mang thai thì cô ấy đang có thai ngoài tử cung, phải mổ đấy. Nếu không thay vỡ sẽ rất nguy hiểm. Thai ngoài tử cung? Phải, bởi vì nằm ở trên vòi trứng nên bắt buộc là phải cắt một bên vòi trứng đi. Vậy thì khả năng thụ thai sau này thế nào? Một bên còn lại nếu không bị viêm nhiễm thì sẽ có khả năng có thai bình thường, còn đa số là khó. Bảo nhắm mắt thở dài. Sau khi Thảo được đưa vào phòng mổ, Bảo đứng lặng nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật. Phương từ sau lưng vỗ nhẹ vai của Bảo. Chị nghe nói rồi, đừng có để mẹ biết chuyện này nhé. Hiểu ý chị không? Em hiểu. Có lẽ đây chính là cái nghiệp mà em phải gánh. Lúc có không giữ, bây giờ muốn thì lại khó. Là số rồi mà, đừng tự trách mình. Thảo khi tỉnh lại cũng sẽ hoang mang. Em đợi mà nói chuyện với nó. Vâng. Bảo bỏ thuốc ra ngồi vườn hoa hút, suy nghĩ một mình. Nói thế nào để cô ấy không gợi lại tổn thương trong quá khứ bây giờ nhỉ? Bảo ôm đầu lo lắng. Sau khi Thảo được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, Bảo ngồi cạnh, tay hôn lên môi rồi cúi xuống vẻ mệt mỏi. Tôi mở mắt thấy Bảo ở bên cạnh, ở bên dưới rất đau. Em bị sao vậy? Đau quá. Tỉnh rồi à? Đau ở đâu để anh gọi bác sĩ em với mổ nội soi đấy? Mổ nội soi? Em bị làm sao? Em bị mang thai ngoài tử cung phải cắt bỏ một bên bằng phương pháp mổ nội soi. Thai ngoài tử cung? Vậy con của em... Tôi sờ lên bụng rồi buông thõng tay. Không sao, mình sẽ có những em bé khác. Bác sĩ nói chúng ta vẫn có thể có bình thường. Tại sao con của em luôn muốn bỏ em đi như vậy chứ? Hay là vì em không xứng đáng làm mẹ? Thảo khóc như một đứa trẻ trên tay của Bảo. Bảo đỏ đôi mắt, ngồi buồn rũ rượi. Anh ta ôm chặt vợ mình rồi xoa lưng. Không sao đâu, mình sẽ có những em bé khác, sẽ có bình thường mà, em đừng lo. Em muốn có con, em không ngại sinh đẻ, em không ngại đâu. Anh biết, anh hiểu, đừng khóc nữa, anh buồn lắm. Bảo ôm Thảo, cả hai buồn bã trong căn phòng lạnh lẽo của bệnh viện. 3 tháng sau, Bảo bận công việc từ sáng tới tối khuya. Còn tôi mỗi ngày chỉ gặp anh ở nhà vào buổi sáng khoảng 15 phút. Còn lại khi Bảo về, tôi ngủ, anh cũng ngủ say vẻ mệt mỏi. Nửa đêm tôi đang ngủ thì Bảo hôn lên môi của tôi khiến tôi mở mắt. Anh chưa ngủ à? Quan hệ được chưa? Kiêng như vậy anh nghĩ là đủ rồi đấy. Em không rõ bác sĩ nói là càng lâu càng tốt. 3 tháng rồi còn gì? Anh bí lắm rồi. Sau đêm đó, Bảo phải đi tỉnh công tác 1 tháng. Ngày nào cũng đúng giờ đó anh gọi. Cơm chưa? Em ăn rồi, còn anh? Anh vừa xong, bây giờ mới ăn đây. Ở khách sạn có người nấu cho, thích thế còn gì. Không ngon bằng cơm nhà, ở đây chán lắm. Hay là em xuống đó với anh nhỉ? Xa xôi đi làm gì chứ? Nói thế thôi, chứ em xuống làm gì đâu. Hay là có cô nào mà cứ đuổi thế? Có ma nữ, anh ăn đây. Vâng, thế anh ăn đi. Bảo thấy tiếng chuông ở phòng vang lên. Anh ta ra mở cửa thấy một nam một nữ. Xin lỗi vì đã làm phiền ngài tranh án, nhưng chúng tôi gọi không nghe máy, không liên lạc được nên phải tới đây. Anh chị là... Chúng tôi là con của giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh PP. À, mời vào. Bảo rót nước mời hai vợ chồng. Vụ án này bố tôi đã bị tạm giam 3 tháng và chúng tôi vẫn hy vọng ngài tranh án đây cho bố tôi một cơ hội đường lui. Tội tham nhũng thì là rất lớn. Vì đã có cán bộ tòa án tỉnh xem xét, tôi chỉ giải quyết chuyện cấp cao hơn trên trung ương thôi. Vâng, nhưng mà lời của ngài tranh án là cao nhất. Sẽ đã cho gia đình của chúng tôi được sửa sai. Số tiền tham nhũng sẽ được từ thiện ạ. Tôi không giúp được, rất mong hai vợ chồng thông cảm. Tiện hai vợ chồng ra về, đang đóng cửa thì bàn tay con gái chặn cửa. Cô gái mặc bộ đồ ngủ mặt non nớt. Chú ơi, hãy cứu ông của cháu với. Cháu là... Lần trước gặp nhau 1 lần rồi mà. Khách sạn này là của nhà cháu đấy. Thảo nào, thôi về ngủ đi. Chuyện người lớn mà, không tới lượt trẻ con lên tiếng. Cháu 17 tuổi rồi, không còn trẻ nữa. Đủ tuổi rồi. Đủ tuổi gì? Cháu cũng không biết. Thôi về ngủ đi. Không, nếu mà chú không cứu ông cháu thì cháu ngủ ở đây luôn. Ngủ ở đây á, chú ăn thịt đấy. Bảo đóng rầm cửa hất tay Ngọc ra ngoài. Hôm sau, sau khi họp ở tòa án tỉnh, Bảo ra ngoài đã thấy Ngọc trong bộ đồng phục học sinh đứng chờ sẵn. Chú ấy cứu ông cháu đi mà. Có tội thì không thể cứu được. Ông cháu chỉ là nhỏ, còn nhiều kẻ khác. Ông có làm từ thiện nhiều lắm chú. Có kẻ ganh ghét nên đã tố cáo ông của cháu đấy ạ. Nghe này, chú không có thời gian mà nói chuyện với nhóc đâu. Vậy chú có thời gian ngủ với cháu không? Bảo gõ cuốn sổ trên tay vào đầu Ngọc. Hãy về mọc lại môn đạo đức đi. Tôi đến sau khi Bảo uống rượu nhà đồng nghiệp về khách sạn. Anh ta say đứng ở cửa phòng mà cứ lắc lư. Ngọc lại xuất hiện, rồi mở cửa hộ. Chú vào đi, chú cứu ông cháu nhé. Về đi, đừng có làm phiền. Cô gái tên Ngọc đi rót nước rồi khéo léo đưa cho Bảo. Chú uống đi. Bảo cầm xuống hết ly nước. Ngọc ngồi lại gần. Chú có thể giúp ông cháu mà, phải không? Chú không cần tiền đâu nhóc, về đi. Và chú có cần tình không? Cháu nguyện làm nô lệ tình dục cho chú. Cô gái 17 tuổi đã cởi bỏ lớp áo ngủ ra trước mặt Bảo. Bảo cúi đầu thổi phù. Về đi. Ngọc cúi xuống hôn lên môi của Bảo. Người con gái tỏa ra mùi nước hoa nhẹ nhẹ thơm thơm, khiến đàn ông thích. Chú có thể làm gì chú muốn, chuyện này là bí mật. Bảo hôn lên môi cô gái trong cơn say, trong cơn khát dục vọng. Anh ta quan hệ khiến Ngọc đau đớn. Tôi ở nhà, trời sấm chớp mưa to bão bùng. Hôm nay không thấy Bảo về, Bảo cũng không gọi cho tôi. Tôi gọi và nhắn tin mà không thấy trả lời. Chắc là công việc mệt mỏi quá nên vậy chăng? Tôi nhìn chiếc que thử thai hai vạch mà lòng đầy cảm xúc. Hôm sau đi khám, bác sĩ nói thai vào tổ khỏe mạnh rồi, chúc mừng nhé. Tôi miệng cười sảng rỡ, muốn báo ngay cho Bảo biết. Anh sẽ vui lắm đây. Cuối cùng thì chúng tôi đã sắp có con rồi. Bảo ngồi hút thuốc nhìn cô gái ngủ trên giường. Anh ta dập thuốc. Ông của cháu, chú sẽ can thiệp một phần, được tại ngoại. Nhưng nếu bên kiểm soát điều tra tiếp mà nhà cháu không lo được bên đó thì ông cháu vẫn phải đi tù thôi. Dạ vâng, cháu cảm ơn chú ạ. Chủ đề chấm dứt ở đây. Bảo quay đi mà không có chút cảm xúc. Có lẽ ngoài Thảo ra, đối với anh ta đàn bà chỉ là thoáng qua, không chút vương vấn. Bảo trở về nhà thấy Thảo đang ngồi cho mèo ăn. Anh ta cười tươi rồi vào ngồi cạnh Thảo. Anh ăn với. Anh về lúc nào thế? Em gọi cho anh không được. Máy anh pin yếu. Sang đông gió lạnh rồi mà sao ăn mặc phong phanh thế? Bảo cởi khăn trên cổ ra choàng cho Thảo. Anh này, em có cái này muốn cho anh xem. Gì vậy? Nhắm mắt lại đi. Bao giờ em bảo mở thì mở nhé. Ok. Bảo nhắm mắt. Mở ra đi anh. Thảo tay cầm tờ phiếu siêu âm. Bảo đầy xúc động nhìn tờ siêu âm. Trần Thu Thảo, thai 7 tuần tuổi, tim thai bình thường. Bảo ôm chầm lấy vợ. Tốt quá, thật sự là quá tốt rồi. Chúng mình sắp có con rồi. Tôi cười tươi ôm Bảo. Tại quán trà, Phương và Hạnh nói chuyện. Thật sao? Bảo nói với em như vậy à? Vâng, anh ta phũ lắm. Em phải làm gì nó mới tức như vậy chứ? Em có làm gì đâu. Mày ta đe dọa em cho em đi tù, tức thật đấy. Em phải làm cái gì? Không có chuyện tự dưng nó bảo như vậy được. Em không có làm mà. Bảo rất yêu vợ, nếu không nó sẽ không bao giờ lấy. Nên em tốt nhất hãy quên đi, đừng có làm ảnh hưởng tới nó nữa. Chị không tin em hay sao? Chị về trước đây. Hãy ngồi để vẻ bực tức. Bảo đưa tôi đi ăn hải sản đến nỗi no căng cả bụng. Tôi ngồi trên xe mà thở. No quá, nổ bụng rồi. Có khi nào no quá chèn em bé không nhỉ? Bảo cười búng mũi tôi. Nói chuyện ngốc không chịu được, làm sao mà chèn được. Bây giờ phải ăn uống cho cẩn thận, không đi học nữa. Không được, em chuẩn bị thi. Lại giai đoạn này không tốt đâu. Em thi xong em nghỉ. Yên chí em sẽ sinh cho anh 5 đứa. Nó điêu là con gì nhỉ? Con chó luôn. Bảo cười khi thấy vợ quá thật. Anh ta nắm tay Thảo rồi hôn lên môi. Anh yêu em rất nhiều, thật đấy. Không tin đâu. Chỉ cần anh mãi chung thủy là đủ rồi. Nếu khi lòng chung thủy không còn thì tình yêu đó đồng nghĩa với đã chết. Bảo lặng yên, ánh mắt lảng tránh đầy ấp úng. 2 tháng sau tôi mang thai được 4 tháng. Em bé khỏe mạnh đạp liên tục. Tôi nặng nề hơn trong bước đi. Tiếng chuông cửa vang lên, tôi lật đật đi ra. Để cô mở. Cô đang giở tay mà, cứ để cháu mở cho. Tôi đi ra thấy một cô gái còn khá trẻ, trong chiếc váy trắng đeo bờm xinh xinh trên tóc. Em tìm ai? Chị cho em hỏi đây có phải là nhà của tranh án Đặng Bảo Ngọc không ạ? Đúng rồi, em là... Đúng lúc xe của Bảo về tới cổng, Bảo như chết lặng khi thấy Ngọc đến tận nhà tìm mình. Cô gái đó nhìn thấy Bảo lại nở ra một nụ cười rạng rỡ. Tôi khi đó cảm thấy hình ảnh cô gái này giống như chính bản thân tôi khi xưa, luôn cười khi thấy anh ta xuất hiện. Bảo đứng tim vẻ ấp úng. Ngọc tiến tới đưa giỏ hoa quả. Bố mẹ cháu nói đến gửi chú Lãng hoa quả. Ông cháu được ra ngoài rồi ạ. Vậy sao? Vậy là tốt rồi. Tôi cười thở nhẹ. Mời bạn ấy vào nhà đi anh. Thảo quay đi, Bảo gạt tay của Ngọc. Cút, tôi đi làm gì chứ? Sao mà chú phũ phàng thế? Cháu chỉ là nhớ chú thôi mà. Chú không hề gọi cho cháu, tụi cháu nhắn tin rất là nhiều lần. Chú còn chặn luôn là sao? Nghe này, chú có vợ rồi đấy, cháu thấy đấy. Chuyện cho chúng ta là trao đổi. Vì vậy về đi và nghiêm cấm xuất hiện trước mặt chú nữa, có hiểu không? Chú quá đáng lắm. Cháu đi xa lắm mới đến đây. Vậy mà... Tôi đứng trên bậc nhà thấy cô gái đó đang đứng khóc. Tôi thắc mắc, sao anh còn đứng đó? Mời cô bé vào nhà uống nước đã. Khỏi cần, nó phải đi luôn rồi. Bảo nghiến răng trợn mắt nhìn Ngọc. Ngọc gạt nước mắt quay đi vào trong nhà bảo, cho em xin ly nước nha chị. Thảo nở ra một nụ cười hiền từ, được chứ. Bảo cay cú khi Ngọc đang nghiêng ngang nhiên trêu tức anh ta. Thảo bê ly nước đưa cho Ngọc rồi cười nhẹ, em uống đi. Em cảm ơn chị, nhìn chị trẻ quá. Ừ, chị mới có 19 tuổi, còn em? Em 17 tuổi thôi ạ. Trẻ quá, sao bố mẹ không đến mà em lại phải tới thay vậy? Bố mẹ em đang ở nước ngoài chị ạ, công việc khá bận, nhà em có mấy khách sạn mà. Vậy à? Bố mẹ chị làm gì ạ? Bố chị mất rồi, còn mẹ chị chỉ là công nhân thôi. Bảo nắm chặt tay khi thấy Ngọc cố tình ngồi nhà anh ta. Bảo đi ra sau bụng của Thảo. Này có mệt không? Em không, ăn nhiều nên chắc lên cân quá, đi nặng nề thôi. Nặng gì, dáng vẫn đẹp mà. Ngọc, cháu uống xong thì ra về nhé, chú còn bận đưa vợ chú đi chơi. Ngọc tức khi thấy Bảo khen vợ ngay trước mặt. Chú đưa cháu ra xe nhé, cháu có cái này nhắn riêng chú, lời của bố mẹ cháu dặn. Tôi cười rồi ý nói Bảo cứ đi đi. Bảo mặt hầm hầm đi ra bên ngoài. Ngọc nắm tay của Bảo khiến anh ta giật mình. Anh ta gạt ta rồi ngoái lại phía sau, sợ vợ thấy. Cháu điên à, về đi. Cháu sẽ nói cho chú về vợ, cho vợ chú về chuyện đêm đó, chú có sợ không? Vậy thì ông của cháu sẽ bị đi tù mọt gông ngay tức khắc. Cháu nghĩ tới chuyện đó nên sẽ không bao giờ nói đâu, chú yên tâm, cháu trêu thôi. Cháu có chuyện này lớn hơn đấy ạ. Cháu có thai rồi, hơn 2 tháng rồi chú. Đi bỏ đi, chú sẽ đưa đi. Chú nói như vậy là không thấy tội hay sao? Không, chú chỉ muốn có con với người mà chú yêu thôi. Ngọc nắm chặt tay. Cháu cũng muốn có con với người mà cháu yêu, vừa đó chính là chú đấy. Nghe này nhóc, có rất nhiều chàng trai trẻ ở ngoài kia và giữa chúng ta hoàn toàn là thoáng qua. Nếu mà chú phải chịu trách nhiệm cho tình một đêm thì không đến lượt cháu đâu. Chú sẽ đưa cháu đi bỏ ngay. Bây giờ không đau đâu, yên tâm. Cháu không bao giờ bỏ đâu. Bố mẹ cháu rồi sẽ biết. Khi nào chú tính thế nào đây? Chú chẳng sợ ai cả, nhóc có hiểu không? Nếu mà cháu muốn thì cứ nói ra với bố mẹ cháu đi, và tự họ sẽ đưa cháu đi giải quyết. Cháu sẽ nói với vợ của chú. Bảo giật tay Ngọc lại, hãy tránh xa vợ chú ra, có hiểu không? Đây cũng là con của chú cơ mà, lỡ cháu bỏ xong sau này không có con được thì sao? Bảo ôm chán châm hút thuốc khi thấy Ngọc khóc. Tài xế sẽ đưa cháu đến khách sạn, mà chú sẽ đưa cháu đi phá, quyết định vậy đi. Bảo quay vào trong nhà, thấy vợ đang đứng ở cửa liền giật mình. Cô bé về chưa anh? Về rồi. 17 tuổi giống em khi xưa, rất cá tính và nhanh nhẹn. Không giống em đâu, vào nghỉ ngơi đi. Ngọc ở trên xe nhắn vào máy của Bảo. Mà chúng mình gặp nhau đấy, nếu không cháu sẽ không bao giờ. Không biết là tả việc chúng ta qua đêm thế nào với vợ chú đâu. Đọc tin nhắn, Bảo tức nắm chặt lấy điện thoại. Đêm đến Bảo ngồi bóp chân cho vợ. Thèm ăn gì không? Em không, ăn suốt ngày no lắm rồi. Thế thì tốt rồi. Anh thích con trai hay con gái? Con nào cũng được. Em không nghĩ là mình có thể mang thai được, vì vậy em sẽ hết sức giữ gìn và cố gắng vì con. Bác sĩ nói em tránh suy nghĩ, nhưng em lại chẳng có gì để suy nghĩ cả. Bảo nhìn Thảo cười ngô nghê. Anh ta xoa má rồi hôn chụt lên bụng của vợ. Dù có chuyện gì cũng phải luôn nghĩ rằng anh yêu em. Nên trời trời sao mà xến vậy? Anh nói nghiêm túc đấy. Nhịn 4 tháng rồi có tái máy bên ngoài không đấy? Không có. Điên à? Làm gì tới mức như vậy chứ? Như em nói đấy, chỉ khi lòng chung thủy không còn, em sẽ coi tình yêu là một điểm chết. Bà ôm chầm lấy vợ, lo sợ sẽ mất Thảo. Anh chỉ yêu em, anh hứa đấy. Em cũng chỉ yêu ông xã của mình thôi. Bảo cười nhưng đôi mắt để vẻ lo lắng. Anh ta hôn lên trán của vợ, gương mặt không vui vẻ. Hôm sau tôi đến trường nộp giấy tờ xin nghỉ học. Trên đường về ghé vào quán hàng hoa ra ngoài trên phố, tôi đang chọn vài bông sen thì một người mua bên cạnh tôi giật túi xách. Cướp, cướp. Tôi vừa đặt sen lên viết chân ga chậm thì tên cướp lao thẳng vào xe của tôi vì mất lái. Tôi ngã văng ra đường, đập bụng xuống đất. Dân lao tới tóm tha tên cướp rồi kêu lên: "Cô gái, cô không sao chứ?" Tôi nhìn máu chảy dưới chân rồi ngất lịm. Bảo đưa Ngọc đến cổng viện. "Vào đó đi, người quen của chú sẽ xử lý cho cháu." "Cháu sợ lắm, có cách nào khác không?" "Như thỏa thuận, nếu cháu phá bỏ, chúng ta sẽ gặp nhau và yêu nhau trong thầm kín. Chú không lật kèo đấy nhé." "Chú chuẩn lắm, yên tâm, phá đi." Bảo chợt nghe điện thoại, chị dâu của Bảo nói vội vã: "Thảo bị tai nạn, hiện đang cấp cứu, con của em không cứu được đâu." Bảo bưng thõng điện thoại: "Nghe chị nói gì không đấy Bảo?" Ngọc đôi mắt tròn xoe nhìn Bảo: "Có chuyện gì vậy chú? Điện thoại của chú có ai gọi kìa?" Bảo không nói câu nào, bắt xe khác cho Ngọc về. "Cứ về khách sạn đi." "Sao lại thế à?" "Cứ làm như vậy đi." Bảo đi vào trong viện, Thảo đang mổ cấp cứu bên trong. Chị dâu ra an ủi: "Hãy cố gắng vượt qua em nhé." "Lần thứ mấy rồi chị?" "Con của em lớn rồi mà." "Tai nạn không mong muốn thôi. Em đừng trách Thảo, con bé chắc hẳn cũng đau lòng lắm." Bảo không nói câu gì, lặng lặng quay đi. "Bảo, không đợi con bé ra hay sao? Này Bảo." Bảo lái xe trở về. Trên đường anh ta nghĩ đến ngày đưa Thảo đi phá thai. "Tôi xin chú đừng làm như vậy." "Cô định trói tôi đấy à? Đừng ép cháu phá bỏ mà." Bảo đỏ mắt như một kẻ điên. Trong xe, khi nghĩ tới chuyện năm Thảo 17 tuổi, về tới nhà, Bảo ngồi ở phòng khách, bên cạnh là cái xúc xắc. Cô giúp việc đi ra cười tươi: "Của cháu cô đấy, nó dễ nuôi, xin vài bộ quần áo với đồ chơi cho Thảo." Bảo cầm xúc xắc rồi cười, nước mắt anh ta rơi xuống. Cô giúp việc như chết lặng. "Con của tôi với Thảo chắc sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có thể có được." Bảo ôm xúc xắc, lấy tay bịt miệng để khóc không ra tiếng. Sau ngày mà tôi sảy thai, Bảo nói để tôi về nhà mẹ đẻ cho mẹ tôi tiện chăm sóc. Tôi như đứa có xác mà không có hồn, người gầy rộc cả đi. "Ăn đi con, chỗ đâu còn có đó. Sau này lại có thì cẩn thận hơn có sao đâu." "Con mệt mỏi quá mẹ ạ." "Thằng Bảo nó có nói gì không?" "Anh ấy không gọi, không nhắn gì cho con cả. Con đâu có muốn như vậy đâu. Con mệt mỏi quá mẹ. Con làm mất con của con, là lỗi của con mẹ ơi." "Thôi nào, nó lao vào con tránh sao được. Tao bổ cho tốt vào nhá, còn có em bé khác, còn trẻ không phải lo." 2 tháng khi tôi ở nhà đẻ, Bảo không tới một lần nào. Tôi ngày nào cũng nhắn tin nhưng anh ấy không nhắn lại. "Con ơi, Lan với Chi tới đón này." Tôi đi ra ngoài thấy Lan và Chi tới. Thấy tôi, hai đứa mếu máo: "Cố gắng lên mày nhé. Tao vừa nghe mẹ mày kể chuyện, cô nghĩ giấu bọn tao là được hay sao? Bảo sao hẹn đi cà phê mà cứ không đi." "Tao ổn mà." Chi cười gượng rồi ôm cổ tôi: "Sẽ có những thiên thần khác, mày cố lên." Ba chúng tôi ôm nhau mà tôi ứa nước mắt. Sau đó Lan và Chi muốn tôi bớt buồn, ba đứa liền rủ nhau đi xem phim. Lan và Chi phân bua: "Chi mày đi mua nước đi, tao đi mua vé. Còn tao thì sao?" Cả hai động thanh: "Mày sẽ kia ngồi chờ." Tôi cười nhẹ. Dòng người vừa xem xong ùa ra từ trong rạp. Tôi đeo khẩu trang lên bởi vì đang bị cảm cúm, sợ lây cho mọi người. Lan và Chi bê đồ ra: "Ra kia chờ đi." Chợt tôi thấy Bảo đang đi cùng một cô gái tới nhà tôi lần trước. Bụng cô ta khá to như đang mang bầu. Lan ấp úng: "Này, anh Bảo phải không?" "Xuyệt, không phải đâu. Bảo thôi Thảo." Tôi gạt tay Chi: "Là anh ta, tao phải ra nói chuyện mới được." Chi nhắm mắt thở dài. Cả Lan và Chi chạy theo Thảo. Tôi đi sau Bảo thấy cô gái nói: "Con đạp mạnh quá anh. Sao đã anh bận, không thể đem đi xem phim tiếp được đâu." "Anh vì con mà đúng không? Em ở trong phòng nhiều cũng chán lắm. Con đạp này." Bảo đặt tay lên bụng cô gái đó. Giây phút đó tôi như chết lặng. Anh ta đã phản bội mình. Đó chính là tình yêu sao? Lan và Chi khựng lại khi thấy Thảo rơi nước mắt, nhìn Bảo đang cười nói với cô gái khác: "Người ta yêu bấy lâu nay là ai, tao cũng chẳng hiểu được. Liệu đáng để tao thương?" Một lòng vun đắp chỉ đổi lại lấy tổn thương. Từng vết thương này tới vết thương khác chồng chất lên nhau, mãi không thể xóa nhòa. Lan tức tối chạy ra trước mặt của Bảo: Này anh Bảo, anh đi đâu vậy? Bảo giật mình khi thấy bạn thân của Thảo. Chào Lan, anh... Đây là ai thế? Sao thấy anh cứ tỉnh tứ gớm vậy? Ngọc nhìn Lan lườm mà lấm lét sợ, núp sau Bảo. Con danh kia, mày biết anh Bảo là chồng của bạn tao không hả? Kéo Ngọc thì Bảo gạt tay Lan. Đừng có động vào bé ấy. Em không có tư cách hỏi chuyện gia đình của anh. Anh không có nghĩa vụ phải trả lời em. Tiếng nói của Thảo từ sau vang lên. Tôi có tư cách hỏi anh đúng chứ? Bảo như chết lặng. Anh ta tay vẫn nắm Ngọc quay lại. Ngọc tỏ ra sợ sệt, nấp ở sau lưng của Bảo. Anh ơi, sợ lắm, chị biết rồi. Bảo buông bàn tay của Ngọc, khiến cô ta thất thần đứng lặng yên. Về nhà nói chuyện nhé. Bảo tiến gần ra chỗ tôi, còn tôi thì lùi lại. Tôi hỏi anh, đó là ai? Mày nắm tay cô ta, lại còn xoa bụng bầu của cô ta. Anh xin lỗi. Đó là câu trả lời của anh đấy à? Ngọc khóc ôm miệng đứng nói từ xa. Em xin lỗi chị, em chót mang thai với anh Bảo rồi. Em chỉ nghĩ là chuyện đơn giản, do em còn ít tuổi, mong chị thương tình. Tôi nhìn Bảo, rồi miệng tôi run không thể nói được câu gì nữa. Chị ôm tôi từ sau. Đi thôi, họ nói chỉ thêm đau lòng hơn thôi. Đi thôi, tao xin mày đấy Thảo. Tao không sao đâu, đừng lo. Tao sẽ phải đối diện. Chúng ta giải quyết ở đây luôn đi. Cô gái ấy nói như vậy, nghĩa là anh có con với người phụ nữ khác bên ngoài. Tôi không thể đẻ được con cho anh. Tôi xin lỗi vì điều đó. Lan đứng rơi nước mắt khi thấy bản thân nói ra những câu rất đau lòng. Chúng ta về nhà nói tiếp nhé, được không? Bảo định cầm tay Thảo thì Thảo lùi lại. Khi tôi mất con, thì khi đó anh đang chăm sóc người phụ nữ khác ở bên ngoài sao? Chi bịt miệng tôi. Đừng nói nữa Thảo, tao xin mày đấy. Em đã tính cho tương lai sau này của chúng ta. Tính sao? Thảo mếu máo rồi cắn môi nắm chặt tay. Bảo tiến tới tóm lấy tay của Thảo. Về nhà em nhé. Nó không còn là nhà của tôi nữa rồi. Anh chưa từng đưa tôi đi xem phim trọn vẹn. Anh cũng ân cần với cô gái ấy như với tôi. Thế nhưng giữa hai người tồn tại một đứa trẻ. Trong tình yêu tôi nghĩ khó nhất vẫn là giữ chữ tin. Chỉ dành chữ đó cho tình yêu thật sự thôi. Về người cạnh anh là ai? Còn tôi là ai? Chính lúc anh để cô ta xen vào giữa chúng ta là giữa chúng ta đã chấm hết. Chia tay ở đây. Dù có bất cứ lý do gì, tôi cũng nhất định không bao giờ quay lại bên anh nữa. Mà chắc gì anh đã cần chứ. 10 tháng qua anh đang vui vẻ bên tình mới cơ mà. Thật sự anh xin lỗi em. Đừng nói lời xin lỗi nữa, vô nghĩa thôi. Tôi quay đi cùng Lan và Chi, bước xuống thang máy mà cố đứng vững. Xuống thang máy tôi gục xuống, giữ tay của mình lên tim cho nước mắt rơi, nhưng cố thở. Tao khó thở quá. Lan và Chi sợ hoảng loạn. Tôi đưa mày đi viện nhé, cố lên nào. Kệ nó đi, thế thì chia tay có sao đâu. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều, cố lên. Tao chẳng hiểu vì sao hạnh phúc đó anh ta nỡ lòng nào đánh rơi. Tôi đấm vào ngực của mình rồi thở hổn hển. Bảo đứng như kẻ mất hồn. Ngọc đi ra nắm lấy bàn tay mà anh ta không chút phản ứng. Bảo nhớ lại cái lúc mẹ anh ta phát hiện. Nó không đẻ được đâu, xảy mấy lần rồi. Nó và con mày thấy không hợp đâu. Mẹ đi kiếm đứa khác cho con nhé. Con chờ đợi gì vào nó? Nếu con mà không nghe mẹ thì mẹ sẽ nói chuyện thẳng với nó. Nếu cần thì mẹ tìm mối cho con. Không cần bỏ vợ mà vẫn có con. Con nó có con ở bên ngoài rồi. Khi sinh xong con sẽ đưa về cho mẹ chăm. Vợ con đang yếu, mẹ đừng có làm cô ấy áp lực thêm. Nhất là lời của mẹ thì chưa bao giờ là dễ chịu. Thật sao con? Mẹ chờ. Bà hất tay của Ngọc. Chú về đây. Hôm nay chúng ta đến đây thôi. Cháu về nghỉ ngơi đi. Ngọc đứng nhìn Bảo chạy thang cuốn xuống bên dưới tìm Thảo. Nhớ lại khi ngồi trong rạp, Bảo mãi mới tới, còn ngủ từ đầu đến hết phim. Ngày nào Ngọc cũng gọi cho Bảo, nhưng ta đều đi tắt máy, chỉ nhắn tin. Mua cho Ngọc căn hộ ở, thuê người chăm sóc. Gia đình của Ngọc chấp nhận việc Ngọc sinh con xong sẽ chia tay, vì biết Bảo đã có vợ. Bảo bấm điện thoại. Anh ta chạy xuống bãi đỗ xe, nhìn thấy xe của Chi đang lái. Anh ta chạy ra chắn ngang xe. Chi kéo cửa kính. Anh điên à? Thảo đâu rồi em? Anh hỏi mà không thấy ngại mồm hay sao? Anh để bạn cho em được yên ổn, đã có bổ nhí lại còn có con riêng nữa. Anh muốn Thảo phải đối diện thế nào đây? Anh hỏi Thảo đâu rồi? Anh đừng có mong tìm thấy nó. Chi phóng xe đi, bảo nhìn thấy trên xe không có ai. Anh ta thở dài cúi đầu, buồn bã đầy vẻ bất lực. Lan đưa Thảo đến viện. Khi Thảo cảm thấy khó thở, trên taxi Lan xoa lưng cho Thảo. Cố lên, sắp tới nơi rồi, mày đừng có làm tao sợ. Tao đang cố đây. Mạnh mẽ lên nào, hãy nghĩ đến mẹ của mày. Phải rồi, mẹ của tao là duy nhất, là người quan trọng nhất của đời tao. Thảo ngất đi, bác sĩ kết luận thiếu máu và sang chấn tâm lý dẫn đến khó thở kèm theo cúm. Bảo nghe Thảo gọi điện. Mẹ Thảo gọi điện, anh ta tức tốc tới bệnh viện. Nhìn Thảo nằm trên giường bệnh, bảo tôi nắm tay của Thảo hôn lên tay. Mẹ của Thảo thở dài. Nó khó thở rồi ngất đi. Sau vụ sảy thai nó vẫn yếu. Tại sao con hai tháng qua bận đến mấy cũng phải đến thăm vợ chứ? Giận nhau thì con của hai đứa có thể quay về không? Thật sự là con bận quá nên con phải cân đối giữa gia đình với công việc, vậy mới bền lâu. Mẹ đi nghỉ chút, con để ý nó nhé. Vâng ạ, mẹ cứ nghỉ đi. Bảo hít sâu ở bàn tay của Thảo. Anh ta nhắm mắt rồi thở mạnh, đôi mắt đỏ ôm tay của vợ nói trong buồn bã. Xin lỗi em, thật sự xin lỗi em. Tôi mở mắt rồi gạt tay của Bảo. Anh đừng có làm vậy, hãy về với gia đình thật sự của anh đi. Còn khó thở hay đau ở đâu không? Đừng có hỏi han tôi, khi chính anh là kẻ đã đâm nhát dao chí mạng. Như tôi đã nói, chúng ta sẽ chia tay đấy. Anh không đồng ý. Tôi cười khẩy rồi nhìn thẳng vào mắt của Bảo. Anh không thấy bản thân của mình có lỗi gì với tôi sao? Có, anh sẽ sửa sai. Anh đã xin lỗi em, hãy tha thứ cho anh được chứ? Là ngài chánh án, ngài xin tôi tha thứ. Vậy tôi phải tha thứ cho ngài theo kiểu gì đây? Hay là ngài muốn tôi nói là phải chúc anh hạnh phúc thì anh mới vừa lòng đây? Anh chưa bao giờ chú ý hay là thích con bé đó cả. Tại sao nó có thai? Đêm đó anh say rượu nên... Em đánh anh đi. Bảo cầm tay của Thảo đấm vào ngực của mình liên tục. Thảo cứ nhìn Bảo vẻ vô hồn, khiến Bảo buông xuôi. Anh đừng có làm như vậy. Thân thể của anh cao quý lắm. Ngay từ đầu đến với anh là sai. Tôi đã mất ba đứa con với anh. Tôi xin lỗi vì không có khả năng sinh cho anh một đứa trẻ. Xin lỗi anh nhé. Thật sự là xin lỗi anh đấy. Thảo cúi đầu trước Bảo khiến cho anh ta lúng túng. Thảo cứ đập mạnh đầu vào cạnh giường. Bảo đã lấy rồi nhắm mắt ôm Thảo. Đủ rồi. Anh muốn thế nào thì mới có thể tha cho anh đây? Thế nào anh cũng chấp nhận, chỉ cần là không ly hôn thôi. Anh làm chánh án, sao có thể ly hôn được chứ? Thảo cười trên vai của Bảo. Hóa ra là anh lo cái nghề của anh bị ảnh hưởng sao? Vậy thì ly thân, được chứ? Bảo lùi lại, gương mặt của Thảo nhìn chằm chằm vào. Không còn cách nào khác sao? Hãy nghĩ cho tôi đi. Anh sẽ có thể nói giữa chúng ta không có gì xảy ra? Thấy anh đang đắm say với người phụ nữ khác, nhưng anh quên rằng chúng ta chưa chia tay sao? Hãy để tôi được sống yên bình giống như trước khi gặp anh đây. Bảo xoa tay lên má của Thảo. Anh chỉ yêu em, anh thề đấy. Nếu em cảm thấy quá mệt mỏi, anh sẽ lùi một bước. Nếu em cảm thấy quá đau khổ từ khi gặp anh sẽ làm như em nói, sẽ rời xa em như em mong muốn. Em chính là mối tình đầu và duy nhất mà anh yêu. Bảo rơi nước mắt trước mặt Thảo. Thảo khóc nhăn mặt ôm miệng. Còn Bảo khóc nhưng miệng vẫn nở ra một nụ cười âu yếm nhìn Thảo. Chúng tôi đã ly thân kể từ sau đêm đó. Cái đêm tôi phát hiện ra chồng của mình đã phản bội mình. Hai tháng của kỳ nghỉ hè, tôi vào Sài Gòn phụ bán ốc cho con gái của dì. Tôi muốn rời xa nơi đó, muốn quên đi mọi chuyện. Tôi làm từ sáng đến đêm để không có thời gian suy nghĩ chuyện gia đình. Chị của Thảo thấy Thảo làm ngày làm đêm, liền gọi cho mẹ của Thảo. Bác ơi, con bảo em nghỉ nhưng nó cứ làm miết thôi ạ. Kệ nó con ạ, nó có chút chuyện buồn mà. Cũng sắp đến lúc về đi học rồi, cứ cho nó làm nốt đi. Tại nhà của Bảo, mẹ của Bảo cùng anh trai tới thấy cô giúp việc nói. Ngày nào cũng say, sáng lại phải đi làm sớm. Tôi sợ cậu Bảo ốm mất. Và đúng là cậu ấy ốm sốt nằm bẹp 3 ngày, nhưng mà nhất quyết là không cho ai đến khám. Mẹ của Bảo ngạc nhiên, có chuyện đó sao? Mở căn phòng của Bảo ra, thấy con trai đôi môi tái nhợt đang gượng dậy khi thấy mẹ tới. Mẹ, con cứng đầu thế, sao ông chịu đi viện đi? Con làm sao thì mẹ làm thì đúng là... Con ổn mà. Thế kia mà ổn hay sao? Bình, anh trai của Bảo thở dài nhìn em trai. Con nói chuyện với em một chút mẹ nhé. Mẹ xuống sơ sở dưới nhé, lôi nó xuống đây còn đi viện đấy. Rồi mà mẹ cứ xuống đi. Mẹ bảo ra ngoài rồi đứng ở góc cửa nghe. Bình nói, Thảo với em thế nào rồi? Vẫn ổn mà. Cô giúp việc nói 4 tháng qua Thảo không có về nhà. Vậy hai đứa thế nào đây? Cô ấy sảy thai nên em cho về nhà đẻ chăm sóc cho tiện. Với tính cách của mày, liệu có để vợ đi tận 4 tháng không? Nói với anh đi, có chuyện gì? Con bé Ngọc có thai với em. Anh biết chuyện đó rồi. Thảo phát hiện ra rồi. Tại sao chứ? Giấu mãi sao được. Cô ấy nói muốn chia tay với em, tất nhiên là em không chấp nhận. Anh biết là mày yêu Thảo, có yêu mới lấy, thậm chí là còn hủy hôn để cưới Thảo. Vậy thì trải qua nhiều chuyện như vậy, sao đứa không ngồi lại nói chuyện? Mày phải nói là vì mày sợ Thảo bị áp lực, bởi mày ép vì sảy thai nhiều lần, nên nhân cơ hội này để cho con bé kia nó sinh con. Em sai mà. Em có nói thế nào cũng không thể hết cái sai được. Thảo không tha thứ cho em, và chúng em đã đi đến quyết định là ly thân. Ly thân? Thế thì khác nào làm khổ nhau. Ly thân chỉ khi cả hai không còn tình cảm. Đại đứa vẫn còn yêu nhau cơ mà. Em đã mất cô ấy rồi. Từ người thương hóa người dưng, và dần khoảng cách không có điểm dừng. Không thể cứu vãn sao? Em đâu còn quyền lựa chọn đâu ạ. Cô ấy muốn xa em như lá xa lìa cành vậy. Mẹ Bảo rơi nước mắt khi nghe con trai nói giọng yếu ớt đầy vẻ đau buồn. Trở lại Hà Nội nhập học, Lan và Chi tới nhà tôi làm đồ ăn. Lan bật bia. Chúng ta chúc mừng cho năm học mới nhỉ? Tôi và Chi cùng xô. Mẹ và bà tao qua nhà dì chơi rồi, đêm nay cứ nói to thoải mái nhé. Không say không về. Chi và Lan tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện nam nữ. Chúng tôi trèo lên trần nhà, ngồi nhìn sao trời. Lan nói, tao mơ chúng mình mãi mãi đừng có lớn. Chi gãi đầu, sao lại vậy? Không lớn thì lùn à? Ngu thế. Ý tao nói là trẻ mãi ấy, người lớn lại thêm đau đầu. Có thế mà mày bảo ai ngu? Tôi cười khi thấy cả hai đứa cãi vã như xưa. Bao giờ hai đứa mày cưới? Câu hỏi của tôi khiến cả hai chợt đứng hình. Chi ấp úng, tháng 10 âm tao cưới. Tao cũng dự tính tháng 10. Năm nay bọn mình 20 rồi nhỉ? Nhanh thật. Tao hy vọng hai đứa mày sẽ tìm được một nửa đáng để thương, đừng có như tao. Hai đứa ôm tôi, cứ dúi đầu vào tôi. Này, tao ổn. Bây giờ ổn rồi, tao không còn nghĩ về chồng nữa đâu. Thật không đấy? Thề, cháu đã nói điêu. Tao sẽ không nghĩ đến người không đáng. Anh ta làm phí thanh xuân của tao rồi. Làm lại thanh xuân nha chúng mày. Ok. Chúng tôi hất bia vào nhau, trêu đùa nhau ở trên nóc nhà. Tôi cười dù cho nụ cười rạng rỡ trên gương mặt có lẽ đã hoàn toàn biến mất vì tổn thương trong lòng quá nhiều. Tại học viện an ninh, tiếng trống trường vang lên, các học viên vội vã về lớp. Thảo chạy ôm vài cuốn sách rồi va vào Bảo. Bảo nhặt lên đưa cho Thảo. Hai người nhìn nhau như người dưng. Cảm ơn thầy. Thảo cười nhẹ rồi bước qua nhau. Bảo đổi sắc mặt như cố tỏ ra không có gì. Bên dưới sân trường, ca sĩ hát vang lên. Mình bước qua đời nhau, để làm nhau đau, để làm nhau khóc. Gặp nhau không muốn chào. Bảo và Thảo quay lưng nhìn nhau, bước lên hành lang, gương mặt cả hai đầy vẻ đau buồn. Bảo tay cầm cây gậy, tay cầm cuốn sách của một thầy giáo, bước đi kiêu hãnh, nhưng chợt khựng lại, nói tiếp câu của bài hát. Mình từng hạnh phúc phải không em? Thảo vừa đi vừa cố gượng cười nói nhỏ. Bước qua đời nhau, có lẽ còn yêu, nhưng phải xa là nỗi đau khó có thể miêu tả thành lời. Tiếng vỗ tay ở dưới sân, ánh nắng của ngày khai trương. Hai người quay lưng bước đi, lòng tự hỏi, giá như đừng cố chấp, giá như có thể tha thứ thì có lẽ sẽ không bước qua đời nhau. Mình bước qua đời nhau, thật rồi đấy chồng. Anh vui chứ? Còn em trái tim thể xác và linh hồn trao cho anh, không một chút dối trá. Từ khi em 17 tuổi tới khi em 19 tuổi. Thế nhưng anh vẫn luôn là người làm tổn thương em. Đi khuất hành lang, tôi dựa lưng vào tường rồi giữ tay mình lên ngực, tự nhủ. Phải quên hắn đi, mình phải làm lại từ đầu. Mình phải quên, nhất định không được quay đầu lại. Nếu không nỗi đau sẽ chồng chất nỗi đau. Tổn thương sẽ mãi mãi là những tổn thương. Tôi lao vào học tập rồi trở về nhà cơm nước, tắm rửa cho bà và chờ mẹ đi làm về ăn cơm. Cuộc sống của tôi lại trở lại như xưa. Lau tay cho bà rồi, bà hỏi, sao cháu không ở nhà chồng? Cháu sẽ về nhà mình ở bà ạ. Lấy chồng là phải theo chồng chứ. Đàn bà là phải nhẫn nhịn mới giữ được gia đình. Cháu đã cố nhẫn nhịn rồi, nhưng không thể bà ạ. Vậy cháu muốn chia tay khi chồng là chánh án, còn cháu đang học công an à? Sao lại có thể hồ đồ để hồ sơ dính chữ ly hôn được chứ? Cháu ly thân thôi bà. Khi nào mà cháu tốt nghiệp xong thì chúng cháu sẽ ly hôn. Cố gắng nhé. Lỗi một phần cho cháu chưa thể sinh con cho nó. Nếu như hai đứa có một đứa con thì sẽ khác. Lỗi của cháu. Thảo buồn vã rồi quay ra bên ngoài, thấy mẹ Bảo đang ngồi ghế. Mẹ, có tôi là mẹ được sao? Lấy chồng xong chỉ để cho con của tôi cô đơn, rồi về nhà mẹ đẻ đến nửa năm trời. Chứ con tôi là cái gì thế? Con với Bảo đã ly thân rồi ạ, nên con không thể sống chung được nữa. Cô không sinh được con, nó lỡ có con bên ngoài. Nhưng may mắn con bé đó nó mang thai thì cô phải mừng chứ. Vì có người làm thay nhiệm vụ cho cô còn gì. Mừng à? Mày muốn con mừng thế nào? Anh ta lừa dối con và con không bao giờ tha thứ. Bây giờ anh ta và cô gái đó có con, họ nên đến với nhau. Như vậy là hợp lý đấy mẹ. Cô quá cố chấp. Nếu nó muốn lấy con nhỏ đó thì nó đã không phải sợ cô biết. Mẹ con nói cái gì? Con không thay đổi quyết định của mình đâu ạ. Và chỉ muốn con bé đó về ở với thằng Bảo chứ gì. Điều đó là điều mà anh ta muốn thì con cũng không quan tâm nữa. Chị nói đi nhé. Mẹ Bảo tức giận ra về. Tôi cúi chào rồi nắm chặt tay. Họ đến với nhau là đúng. Ngọc đi nặng nề ì ạch, ấn số gọi cho Bảo. 23 cuộc gọi mà Bảo không nghe. Cô ta tức giận, ném cái điện thoại vào tường rồi hét lên. Đặng Ngọc bảo, anh coi tôi là cái máy đẻ hay sao? Sao ngay từ đầu anh không ép tôi phá luôn đi? Tại sao anh lại còn nói ngon nói ngọt để tôi đi đẻ chứ? Tại sao anh đang ở bên cô ta, đúng không? Sao anh dám? Ngọc ánh mắt đầy vẻ thù hằn, không trong sáng như ánh mắt của một cô gái ở tuổi 17. Bảo về nhà mẹ đẻ trong tình trạng say mềm người. Đúng lúc lái xe loạng choạng về tới cửa, bố anh ta đứng ở trên nhà quát xuống. Mày say mềm thế này mà còn lái xe hả? Con chưa say. Mày nhìn lại mày xem, rượu làm mày vui hơn không? Vui chứ ạ, con uống rượu vào thấy vui hơn. Mình ngồi trong nhà nhìn em trai đi vào loạng choạng. Anh em mình làm tí rượu chứ nhỉ? Mày còn uống được không mà uống? Uống được chứ, thoải mái, em chưa say. Thế mày muốn say gục đi sao? Phải, em muốn gục đi lắm. Mẹ Bảo đi ra đưa chai rượu cho Bảo. Đây rượu đây, uống đi. Mày về nhà thế này làm gì? Để mẹ đau lòng hơn à? Thì mẹ gọi con về còn gì nữa. Nếu mẹ không muốn cho con thì con về luôn, đơn giản. Mày vì con đàn bà mà thế này sao? Tôi đến nói chuyện với nó rồi, nhưng nó nhất quyết không quay về thì còn lưu luyến cái gì? Mẹ tiền thảo hay sao? Mày vừa tới nhà nó lúc sáng xong, có chuyện nói với nó rồi. Con đâu có bảo mẹ đến đâu ạ. Con với Thảo ly thân rồi thì bây giờ không ai làm phiền tới ai. Mày tự trọng cao quá nhỉ. Thế không phải là vì nó không quay về với mày thì tại sao mày như một đứa chán đời thế kia? Mẹ muốn có cháu thì mẹ thì con phải hy sinh rồi. Bà cười nhếch mồm. Mẹ ta như chết lặng trước lời nói của con trai. Bình đi ra ôm cổ của Bảo. Đi với anh, anh với mày uống. Bảo uống với anh trai, cứ uống hết ly nào hết ly đó. Được ba chén thì Bảo gục xuống bàn. Phương vợ của Bình đi ra buồn thở dài. Có lẽ chú cũng mệt mỏi lắm rồi. Tôi là đứa cố chấp đấy. Nếu mà nó tự xuống nước với Thảo thì đàn bà anh nghĩ Thảo sẽ êm tai thôi. Lần này khó đấy anh ạ. Thật đã quá sốc nên nó khó có thể chấp nhận. Hãy cứ để thêm thời gian. Tại sân trường, Thảo đang chơi thể thao cùng bạn trong lớp. Chi hẩy tay ý lại bên kia Thành đang ngồi chơi bóng rổ. Tôi cười nhạt rồi khi Chi nói: sáng tao gặp ông Bảo đến trường. Ông dạo này có vẻ gầy hơn, mặt hốc hác cả đi. Mày với mày có chuyện gì phải không? Không, ly thân rồi mà. Còn nói gì? Ly thân chứ có ly hôn đâu. Tao suy nghĩ rồi, có khi con nhỏ đó cố tình định trói anh Bảo để cứu ông nó. Khá nhỏ nó bày mưu cũng nên. Anh ta không vượt qua được cám dỗ thì giờ anh ta phải chịu trách nhiệm với hành động mà mình làm thôi. Linh lớp trưởng của tôi cười tủm tỉm nhìn lên tầng 2. Thầy Bảo khoa luật kìa, lúc nào mặt cũng nghiêm nghị như vậy mới hút hồn nhỉ. Thầy có vợ rồi đấy. Ai chả biết, nhưng mà nhìn thầy ý trẻ hơn tuổi nhiều. Và thầy không biết là ai, bao nhiêu tuổi. Chắc là phải trẻ trung xinh đẹp lắm đấy nhỉ. Các cô giáo trường chẳng mê mệt vì thầy. Chị hải vai tôi. Thấy chưa, cháu đó giả còn được cái mã nên khổ vậy đấy. Bẫy có thể rơi vào bất cứ lúc nào. Tôi đang suy nghĩ thì từ bên sân bóng đá, một trái bóng đã trúng giữa mặt của tôi. Tôi ngã ngửa ra sau, chống tay xuống đất. Chị quát lên: này, chơi kiểu gì đấy? Xin lỗi nhé, thật sự xin lỗi đấy bạn ơi. Tôi xua tay bảo không sao đâu. Tôi choáng và máu mũi chảy ra, tôi lảo đảo mắt thấy ảo ảo. Thành bật khỏi tường bóng rổ, đi sang cởi áo đưa cho Thảo thấm máu. Em không sao chứ? Em choáng thôi, máu mũi chảy nhiều hơn. Anh đem lên y tế nhé. Thành bế bổng Thảo đi lên trong ánh mắt của mấy bạn gái trong lớp. Chi thấy Bảo đang đi xuống dưới thì liền gọi: Thầy ơi, Thảo bị trúng bóng chảy mũi, chảy máu mũi nhiều lắm. Đúng lúc Bảo chạm mặt Thành đang bế Chi ở hành lang, anh ta đưa tay: Em về học tiếp đi, ở đây thầy lo được. Thành bế Thảo, còn Thảo cứ ôm mãi cho máu không chảy. Em với bạn đi lên phòng y tế rồi sẽ xuống học tiếp, chứ không ảnh hưởng gì đâu. Câu nói của Thành khiến Bảo cay cú. Thành bế Thảo lướt qua, còn Bảo đứng nhìn về phía trước, ánh mắt không vui vẻ. Tông hết cả đầu rồi đây. Em tự đi được. Bỏ em xuống đi. Em sợ chồng em hiểu lầm à? Tôi lặng yên trước câu nói của Thành. Đến phòng y tế tôi được sơ cứu. Em cảm ơn. Không có gì. Thảo có đau không? Tôi cũng đau lắm đấy. Thành cười rồi đóng cửa lại. Anh ta tựa vào cửa, ánh mắt buồn khi nghĩ đến Thảo. Nhắm mắt lại, Thành suy nghĩ: Anh ước gì có thể đàng hoàng được theo đuổi em một lần nữa. Nếu có lần nữa, anh nhất định sẽ không đến muộn hơn. Em gầy đi nhiều rồi đấy Thảo. Thành mở mắt thì thấy Bảo đứng ngay trước mặt. Bảo trong chiếc áo sơ mi trắng, quần bò jean đi giày thể thao, tay đeo đồng hồ Rolex trắng. Thành để ý đến chiếc nhẫn cưới trên tay của Bảo. Em cứ về học tiếp đi, thầy cảm ơn. Thầy không cần cảm ơn em đâu à? Có chứ. Thầy phải thay mặt vợ mình cảm ơn, đó là nguyên tắc tối thiểu của người có học. Thành không nói lại được Bảo, mới biết anh ta là chánh án, chuyên đặt ra những câu hỏi và nói móc. Anh ta bước qua Bảo nói khẽ: Tham vọng với vợ của người khác sẽ giết chết trái tim đấy. Gặp đúng người đúng thời điểm là hạnh phúc, gặp đúng người sai thời điểm là bi thương, gặp sai người đúng thời điểm là bất lực, gặp sai người sai thời điểm là thê lương. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.